Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3037, chương 3038, ngươi đây là gian lận. Đều nhìn rõ chưa? Diệp Viễn nói, người đứng đầu hàng một đám người, từng cái gật đầu cùng gà con mổ thóc một dạng. Hiển nhiên, có không ít người thật xem hiểu rồi. Diệp Viễn cùng Âu Dương Phương Đức chiến một ngày một đêm, không dưới 3.000 chiêu. Âu Dương Phương Đức chiêu thức cơ hồ bị Diệp Viễn cho nhu toái. Nếu như bọn hắn lại nhìn không rõ, cái kia Diệp Viễn thật muốn đánh người rồi. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Âu Dương Phương Đức cũng không phải là thật món gì gà. Cái này hơn 1 triệu người bên trong, có thể có một bộ phận thấy rõ, cũng đã rất giỏi rồi. Còn có rất lớn một bộ phận người, coi như thấy rõ rồi, cũng phá giải không được. Minh bạch rồi, đa tạ Diệp Thiên Thánh, nhìn ta đánh tơi bời hắn. Ta cũng minh bạch rồi, cái gì sử thượng mạnh nhất 1.000 người, không gì hơn cái này đi. Ha ha ha, người không thấy cái kia Âu Dương Phương Đức biểu lộ, thật sự là cười phát nổ. Đừng nóng vội, ta cảm giác, qua một thời gian ngắn nét mặt của hắn sẽ thật buồn bực. Ngoặc kép, rất nhanh, Hồ Cao Sơn xung phong nhận việc, cái thứ nhất tiến vào chiến trận. Âu Dương Phương Đức sắc mặt rất không thân thiện, hắn đã minh bạch mình bị Diệp Viễn làm khỉ đùa nghịch một ngày. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có tính tình. Hỗn trướng kia tiểu tử, chính là đang vì các ngươi phá chiêu a. Rất tốt, liền từ ngươi đến tiếp nhận lửa giận của ta đi. Âu Dương Phương Đức âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Cao Sơn cười ha ha một tiếng, nói: Âu Dương Phương Đức, ngươi suy nghĩ nhiều, tiếp đó, ngươi có thể làm, chính là bị chúng ta một lần lại một lần trà đạp. Ha ha ha, Âu Dương Phương Đức cười lạnh nói, ngươi cho rằng phá hủy chiêu, liền có thể phá giải sao? Ngươi, quá ngây thơ rồi. Hồ Cao Sơn không hề nhượng bộ chút nào, nói, có phải hay không ngây thơ, ngươi chờ chút liền biết rồi. Cái kia, liền để ta xem một chút đi. Bút tẩu long xá, phán quan bút rồng bay phượng múa, lăng lệ tới cực điểm. Cùng giai chiến đấu, một chiêu này cơ hồ khó giải. Nhưng, Hồ Cao Sơn ngộ tính khá cao, đã sớm xem thấu Âu Dương Phương Đức nhược điểm. So với vừa tiến vào Túng Thiên Thê lúc, Hồ Cao Sơn có thể tính được thoát thai hoán cốt rồi. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng hắn hay là miễn cưỡng tránh khỏi Âu Dương Phương Đức bút tẩu long xà. Âu Dương Phương Đức khuôn mặt đen trở thành đáy nồi, kém một chút liền đắc thủ. Đối diện thực lực của người này, thật rất yếu a, loại này gà bệnh tuyệt đối là miểu sát đối tượng. Sử thượng 1.000 tên, cái này thật không phải tùy tiện kêu đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không làm gì được Hồ Cao Sơn. Chiêu thức của hắn, ở trước mặt Hồ Cao Sơn, đã không có bí mật, bại lộ, nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu, Hồ Cao Sơn còn có chút câu nệ. Hắn biết Âu Dương Phương Đức rất mạnh. Hắn cùng Âu Dương Phương Đức hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Cũng may, hắn đối với đối thủ nhược điểm biết đến phi thường rõ ràng. Thế là, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đối thủ tiến công. Càng về sau, Hồ Cao Sơn dần dần quen thuộc đối thủ tiết tấu. Mà lại, hắn trong chiến đấu, dần dần tăng lên. Diệp Viễn ở giữa thích đạo, tăng thêm cửa này phá chiêu, nhường hắn dần dần dung hội quán thông. Thế là, Âu Dương Phương Đức liền bi kịch. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, hắn đều đánh cho cực kỳ biệt khuất. Hắn toàn thân cảm giác có vô tận lực lượng, nhưng là căn bản là không có cách xuất ra. Oanh, rốt cục, mấy trăm chiêu sau đó, Hồ Cao Sơn dò xét cái đứng không. Một chiêu mất mạng, Hồ Cao Sơn, thắng, ta vậy mà thắng. Ha ha ha, ta thắng, Trong nháy mắt, Hồ Cao Sơn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Mặc dù hắn biết chính mình nhất định có thể thắng, nhưng là thật đến giờ khắc này, hắn hay là có loại cảm giác nằm mộng. Ngay tại trước đây không lâu, hắn hay là một cái kẻ như run rế. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cường đại. Đây hết thảy đều là Diệp Thiên Thánh ban tặng a. Hắn đến Mê Thần Cung chỉ là vì liều một phen thôi. Hắn biết mình khẳng định liền Túng Thiên Thê đều qua không được. Nhưng bây giờ, hắn chiến thắng cường đại Âu Dương Phương Đức. Hắn đi vào Diệp Viễn trước mặt, một mực cung kính cúi đầu, nói: "Đa tạ Diệp Thiên Thánh chỉ điểm tri ân, Hồ Cao Sơn suốt đời khó quên." Diệp Viễn cười nói: "Đi một bên cảm ngộ một cái đi. Một trận chiến này, đối với ngươi mà nói cần phải thu hoạch không nhỏ." Hồ Cao Sơn cung kính nói: "Đúng." Sau đó, Âu Dương Phương Đức hỏng mất. Cái này đến cái khác tiến vào chiến trận. Sau đó, hắn một lần lại một lần bị cuồng ngược. Hắn hận, hận lão tổ tại sao muốn đem tâm tình của hắn đều hoàn mỹ như vậy phục chế. Ta không phải liền là cái công cụ sao? Chẳng lẽ ta không hẳn không có tình cảm sao? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Âu Dương Phương Đức bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mặc dù nhân sinh của hắn đã sớm kết thúc. Diệp Viễn, ngươi đây là gian lận. Ngươi đây là gian lận. À, lão tổ, ngươi thu ta đi. Trong chiến trận, Âu Dương Phương Đức triệt để hỏng mất. Nhưng hắn hay là một cái công cụ, hắn còn cần tái diễn chiến đấu. Sau đó, lần lượt bị ngược, nửa tháng sau, chiến đấu kết thúc, tổng cộng có hơn 300.000 người thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Nói cách khác, Âu Dương Phương Đức bị hành hạ hơn 30 vạn lần. Còn lại, đều là nhìn không thấu. Diệp Viễn liền không có để bọn hắn tham gia. Đương nhiên, cũng không có sợ chết nhất định phải tham gia. Sau đó bị Âu Dương Phương Đức trực tiếp miểu sát. Về sau, cũng liền không ai dám rồi. Bọn hắn thế mới biết, Âu Dương Phương Đức thật rất mạnh. Ngươi không hiểu đối phương chiêu thức, vậy cũng chớ tham gia náo nhiệt. Sẽ muốn mệnh. Dương Thanh nhìn xem Diệp Viễn, liếc mắt nói: "Ngươi cái tên này, thật là một cái ma quỷ. Ngươi xem một chút, đem hắn tra tấn thành hình dáng ra sao?" Diệp Viễn cười nói: "Ngươi thế mà tại đồng tình một cái công cụ. Vất vả hắn một cái, nhường tất cả mọi người mạnh lên. Cái này có cái gì không tốt?" Dương Thanh bĩu môi, nói: "Ta muốn đi rồi." Diệp Viễn gật đầu nói: "Cẩn thận." Dương Thanh khẽ gật đầu, trực tiếp tiến vào chiến trận. Cái này thời gian nửa tháng, hắn đã xông qua 7 quan, hiện tại muốn đi xông cửa thứ 8. Cái này 7 quan, đối Dương Thanh mà nói, đồng dạng là thu hoạch không ít, thực lực của hắn tiến bộ một mảng lớn. Bất quá, Dương Thanh đường đi tới trước cũng càng ngày càng khó. Mới qua 5 cửa, hắn liền phát hiện đối thủ càng ngày càng mạnh. Nguyên bản đi vào cửa này, hắn là nghĩ đến một thương chọn lấy này 1.000 người. Kết quả hắn phát hiện, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu xông cửa thứ 2. Cái kia 30 vạn người nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Viễn chiến trận. Một trận mấy chục vạn trà đạp, rất nhanh lại phải bắt đầu. Nguyên Thông Nguyên Động Thiên, Vương Ngưng Yên xông qua 5 cửa, sắc mặt của nàng rất khó coi. Trong chiến trận, truyền đến trận trận kêu rên thanh âm. Đáng chết, Âu Dương Phương Đức này, vì cái gì mạnh như vậy? Xông qua 10 người, đó căn bản là chuyện không thể nào a. Biến thái, Thiên Hồn Điện này thật sự là quá biến thái rồi. Khó trách Mê Thần Cung cơ hồ hủy diệt Tam Thập Tam Thiên. Đệ tử của bọn hắn thực lực thật sự là quá mạnh rồi. Ngoặc kép, cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bất đồng, nơi này sớm đã là tiếng kêu rên một mảnh. Không ít người tại cửa thứ nhất liền trực tiếp bị Âu Dương Phương Đức xử lý. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Vương Ngưng Yên nhìn xem trong đại điện thiên hồn bảng. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đáng chết, bọn gia hỏa này quá mạnh rồi. Cứ theo đà này, chúng ta căn bản đuổi không kịp Dương Thanh A. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Rốt cuộc xảy ra một cái như thế nào yêu nghiệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.